Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, lung lạc lòng người. Đối mặt với Trầm Mặc Nghiêm Nhất Khoan, Long thần sắc biến đến vô cùng phẫn nộ. Nghiêm nghị nói ra, thân là Tây Cảnh thống soái, thế mà tự ý rời vị trí. Đã là không làm tròn trách nhiệm tội, kết quả dẫn đến quân doanh gặp đánh lén, chữ hàng trăm vạn sĩ tốt quân lương bị thiêu đến không còn một mảnh. Cái này Lâm Như Phong tội danh lớn bao nhiêu? Cái này không cần ta nhiều lời a. Long thần phẫn nộ, khiến cho Nghiêm Nhất Khoan đầu càng thêm thấp. Ai có thể nói cho ta, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phẫn nộ chất vấn âm thanh truyền khắp toàn bộ quân doanh. Long thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trong thần sắc trở nên rất là kích động. Thái tử, người chớ có sốt ruột phát hỏa. Vương Đình đánh lén thật là ra ngoài ý định bên ngoài. Lại mà nói chi, căn cứ từng cái đĩa đưa tới tình báo cũng chưa từng có người đề cập tới vương trong đình thế mà vẫn tồn tại chiến lược như thế hung hãn sĩ tốt. Một vị đóng giữ Tây Cảnh nhiều năm đại tướng thấp giọng nói, Long thần sắc thoáng hòa hoãn mấy phần, nhìn thoáng qua vị kia đại tướng, xuất thân nói ra, Tống tướng quân, ngươi cũng là Tây Cảnh bên trong lão nhân, ngươi nói một câu, bây giờ nên làm gì? Đối mặt với Long thần vấn đề, Tống Phá Lỗ trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, bây giờ... Quan trọng nhất là quân lương vấn đề. Bây giờ thời tiết rét căm căm, nếu là lại ăn không no bụng, dễ dàng sinh sôi biến cố. Long thần khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, nên như thế nào giải quyết? Tống Phá Lỗ chần chờ một chút, vẫn là lên tiếng nói, khoảng cách Tây Cảnh đại doanh gần nhất chính là Úy Châu. Bây giờ phương pháp giải quyết tốt nhất bắt đầu từ Úy Châu vận lương. Long thần sắc vui mừng, nói, Úy Châu bên trong có lương. Tống Phá Lỗ trùng điệp gật đầu, nói, Úy Châu bên trong, chứa đựng đại lượng quân bị vật tư. Trong đó quân lương đủ để chèo chống ta Tây Cảnh đại doanh một năm thời gian. Như thế vô cùng tốt. Đã như vậy chúng ta chính là sai người tiến về Úy Châu vận lương. Long thần sắc trở nên rất là hưng phấn, thế nhưng là, nhìn xem rất là vui sướng Long thần, Tống Phá Lỗ chuẩn bị nói ra lời nói im bặt mà dừng. Long thần vui sướng thần sắc không khỏi biến đổi, nói, nhưng mà cái gì? Tống Phá Lỗ lau một cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nói, Úy Châu chứa đựng vật tư chỉ có Hoàng thượng mới có thể lấy điều vận. Thái tử ngài chỉ sợ là, Long thần trong thần sắc vui sướng biến mất sạch sẽ, trầm tư một chút, chậm rãi lên tiếng nói, đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, chờ một lúc ta viết một đạo sổ gấp thỉnh cầu Hoàng thượng đồng ý. Cùng lúc đó, ta quyết định tự mình đi Úy Châu, vận ra một số nhỏ quân lương trước giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nếu như Hoàng thượng thật trách tội xuống, ta Long thần một người gánh chịu. Lời nói rơi xuống đất có âm thanh, Tống Phá Lỗ thần sắc không khỏi biến đổi, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cùng lúc đó, liên tiếp ân cần thăm hỏi tiếng vang triệt trong quân doanh. Long thần nhẹ khẽ gật đầu một cái. Các người đều là Thái Càn đế quốc ưu tú nhất, tối chiến sĩ anh dũng, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn xem các ngươi ở chỗ này chịu đói. Long thần ngữ khí bình tĩnh nói, Thái tử ngài yên tâm, chúng ta ổn thỏa vì đế quốc phấn chiến đến cùng. Tống Phá Lỗ thanh âm truyền ra, phấn chiến đến cùng, phấn chiến đến cùng, ngoặc kép, liên tiếp thanh âm vang lên lần nữa. Trương Hải Đường nửa quỳ trên mặt đất, sau lưng Thục Thành lão tốt cũng là như thế. Bất quá Trương Hải Đường lại là duy trì trầm mặc. Đế vương quyền thuật nhất là khó hiểu, Thái tử Long Thần lung lạc lòng người, thủ đoạn hắn tự nhiên là nhìn vô cùng rõ ràng. Thân là từ Nam Man bên trong đi ra thiên tướng, Trương Hải Đường trong mắt chỉ có một cái lãnh đạo, đó chính là Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Long Thần chậm rãi đi đến Trương Hải Đường trước người, duỗi ra hai tay, đem Trương Hải Đường đỡ dậy, trong thần sắc mang theo một tia áy náy, nói: "Thật thật có lỗi, để Thục Thành lão tốt bạch bạch hao tổn 3000, đã các ngươi muốn rời khỏi, cũng không còn miễn cưỡng các ngươi cái gì, dù sao cũng là Tây Cảnh thống soái có lỗi với các ngươi trước đây." Trương Hải Đường thần sắc rất là bình tĩnh, đối Long Thần ôm quyền hành lễ, nói: "Đa tạ Thái tử thành toàn, ta thay mặt Thục Thành lão tốt trước cảm ơn ngươi." Long Thần nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, tuần tự hai tiếng bén nhọn lệ gọi âm thanh vang vọng thiên khung. Hai con Hải Đông Thanh trực trùng vân tiêu. Hải Đông Thanh tại quân doanh trên không xoay quanh một vòng, vỗ cánh bay về phía đế đô phương hướng. Hai con Hải Đông Thanh mang theo hai quyển sổ gấp bay về phía đế đô. Kiếm tông kiếm chủng phong phía trên, Bạch Thiên Vũ, Diệp Hạ, Triệu Giai, Trần Huyền Sương, tất cả kiếm tông đệ tử đều là tụ tập tại kiếm chủng phong phía trên, hợp thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Đây là kiếm tông phòng tuyến cuối cùng, đối mặt với gần như giang hồ 7/10 cao thủ vây công, kiếm tông đệ tử tại nỗ lực giá cao thảm trọng về sau, liên tục bại lui, cố thủ tại kiếm chủng phong phía trên. Đây là kiếm tông sau cùng tôn nghiêm, chó cùng rứt dậu, uy càng sâu. Trong kiếm trận tản ra đáng sợ uy thế bên trong, mang theo một tia cảm giác bi tráng. Cẩn thận lau sạch lấy của mình kiếm, Diệp Hạ đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Giai, cười nói: "Không phải nói Lưu Thanh Sơn tại không sợ không củi củi sao?" Triệu Giai cũng là khó được lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt ngọn lửa ảm đạm mấy phần, chậm rãi nói ra: "Bây giờ nghĩ Lưu củi chỉ sợ là không có cơ hội." Diệp Hạ bất đắc dĩ cười cười, đem trong tay kiếm giơ lên, nhìn chăm chú nói: "Cái này Thanh Tùng kiếm nhưng là lúc trước ta tham gia Thánh Vũ Yến hội thời điểm nhận tình nghĩa của các ngươi đạt được kiếm, đáng tiếc ta còn chưa chân chính phát huy ra toàn bộ nó uy lực." Triệu Giai vặn từ bản thân lô hỏa, chậm rãi lên tiếng nói: "Ta có một loại trực giác." "Trực giác của ngươi là cái gì?" Diệp Hạ lên tiếng nói. Triệu Giai nhìn thoáng qua phương xa, nói: "Trực giác của ta nói cho ta, chúng ta đều có thể sống sót." Diệp Hạ không khỏi cười 10 phần vui vẻ, nhìn đến, "Ta chỉ có thể cho ngươi mượn chúc lành." Triệu Giai nhìn thoáng qua Diệp Hạ, nghiêm túc nói ra: "Ta nói chính là sự thật, ngươi phải tin tưởng ta, trực giác của ta là sẽ không sai." Diệp Hạ hai mắt nhíu lại, nhìn xem từ thiên khung phía trên lướt đến thân ảnh, cười nói: "Hiện tại, ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi." Kia một thân ảnh chớp mắt là đến, nhìn xem tản mát ra uy lực kinh khủng kiếm trận, Bá Thiên không khỏi lộ ra mỉm cười: "Các ngươi đám người này, thật sự chính là không biết sống chết, ỷ vào cái này khu kiếm trận, còn ý đồ ngăn cản chúng ta phá vỡ kiếm chủng, thật là si tâm vọng tưởng." Bá Thiên băng lãnh ngữ khí truyền khắp trong tai mỗi một người. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nhìn xem trên vai dựa vào màu đen cự đao Bá Thiên, chậm rãi nói ra: "Cái này kiếm chủng thế nhưng là các đời kiếm tông cao thủ hồn về chỗ. Các ngươi muốn mạnh mẽ phá vỡ cùng đào người phần mộ có gì khác biệt? Cũng không sợ tổn hại âm đức." Bá Thiên lắc đầu, hướng phía trước bước ra mấy bước, cười nói: "Đây hết thảy ta đều không phải ta quan tâm, ta chỉ biết là kiếm chủng bên trong cất giấu danh kiếm, ta nhất định phải đạt được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,